Chàng rể phế vật, chương 741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 741 Hoa Nhã Nhụy ôm Trần Xuân Độ thật chặt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của đám người chung quanh, thân thể mềm mại của cô bé dính sát vào trong ngực của Trần Xuân Độ. Cô nhóc này quá thơm, làm cho người ta có một loại cảm giác xúc động không nhịn được. Nhưng mà Trần Xuân Độ lại cố hết sức khắc chế, đây vẫn chỉ là một cô nhóc 20 tuổi, giữa hai người thua kém tận 9 tuổi. Thời điểm Trần Xuân Độ học lớp 3, con nhóc này chỉ mới được sinh ra. Sự chênh lệch tuổi tác to lớn khiến Trần Xuân Độ không dám xuống tay. Đó là một sự đáng lên án về mặt đạo đức. Chú này, tôi muốn. Hoa Nhã Nhụy dùng giọng nói nhỏ xíu nói ra, hai mắt có chút mê ly. Đây là lần đầu cô nhóc này được thể nghiệm loại hương vị thần thánh kia, cho nên có chút cảm giác say mê. Có thể nói đây là nụ hôn đầu của cô. Trần Xuân Độ cực kỳ bất đắc dĩ. Đừng làm rộn, con bé. Trần Xuân Độ còn chưa nói hết, Hoa Nhã Nhụy đã trực tiếp nhón chân lên, chủ động xông tới. Một nụ hôn chặn lấy môi của Trần Xuân Độ, đại não nổ tung, trong chớp nhoáng này Trần Xuân Độ chỉ cảm thấy cả người đều ngơ ngác. Máu lập tức dồn hết lên đại não, anh nắm lấy bờ eo thon của cô nhóc hung hăng ôm vào trong ngực bá đạo đáp trả. Trên đường cái người đến người đi, Trần Xuân Độ ôm chặt lấy cô nhóc, hai người say sưa ôm nhau. Cuối cùng Trần Xuân Độ cũng không khắc chế nổi, cô nhóc này quá ngọt ngào đến mức làm cho anh muốn ngừng mà không được, căn bản là không nỡ tách rời. Trần Xuân Độ dùng một tay ôm lấy Hoa Nhã Nhụy tiến vào trong ngõ, thừa dịp bốn phía không có người, anh bá đạo tiến công, cảm thụ hương vị ngọt ngào động lòng người của cô. Hoa Nhã Nhụy chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nhanh chóng sụi lơ. Cô chỉ là một cô nhóc chưa hiểu chuyện đời, làm sao có thể địch nổi một tay già đời như Trần Xuân Độ. Hai mắt cô nhắm nghiền, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, thân thể khẽ run rẩy. Trần Xuân Độ dùng sức nếm trải sự ngọt ngào của cô. Cả người anh như mê như say, con nhóc này quả thực là một khối kẹo đường càng ăn càng ngọt. Trần Xuân Độ bá đạo tiến công, cả người Hoa Nhã Nhụy đều mềm nhũn, sụi lơ ở trong lòng Trần Xuân Độ. Tại thời khắc đó, một loại cảm giác khác thường nhưng lại quen thuộc dâng lên trong lòng của Trần Xuân Độ, khiến trong đầu anh không tự chủ được hiện lên một gương mặt tuyệt mỹ, loại cảm giác này dường như anh đã từng quen thuộc. Trần Xuân Độ nhẹ nhàng đẩy Hoa Nhã Nhụy ra, nghiêm mặt nói. Cô nhóc, hôm nay là tôi nhất thời xúc động, tôi xin lỗi. Đột nhiên gương mặt của Hoa Nhã Nhụy ngưng lại, cô có chút tức giận. Làm gì vậy, chú muốn quỵt nợ sao? Trần Xuân Độ nhức đầu một trận, anh không biết phải giải thích thế nào. Hình như mọi thứ có chút hỗn loạn, vừa mới hôn người ta, nếu bây giờ anh phủi sạch quan hệ thì có phải là quá khốn kiếp rồi không? Tôi đã lớn tuổi rồi, Trần Xuân Độ thở dài, mà em chỉ mới 20 tuổi, em còn rất trẻ, tương lai của em sẽ rất sáng lạn. Em không nên xúc động nhất thời, tôi chỉ là một người đàn ông già. Cặp mắt xinh đẹp của Hoa Nhã Nhụy nhẹ nhàng chớp động, đôi môi đỏ mọng cong lên, không thèm để ý chút nào nói. Đàn ông già thì làm sao? Tôi lại thích chú, đừng làm rộn, tương lai em sẽ gặp được rất nhiều cậu con trai ưu tú, tôi chỉ là một ông chú thô kịch nhếch nhác mà thôi. Trần Xuân Độ chậm rãi nói, anh phải sửa lại quan niệm này của Hoa Nhã Nhụy. Anh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận của mình ở nước C thực sự quá mức mẫn cảm. Anh không thể để cho Hoa Nhã Nhụy mơ hồ không biết gì rơi vào nguy hiểm được. Ai nói, ngay cả khi tôi gặp được hàng ngàn hàng vạn chàng trai, tôi cũng sẽ không để chú lại một mình. Trên mặt của Hoa Nhã Nhụy hiện lên vẻ quật cường, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ. Giờ khắc này, dường như ngay cả không khí cũng ngưng trệ. Trần Xuân Độ thở dài một hơi, anh nhắm mắt lại. Từng cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu, núi thây biển máu, mưa bom bão đạn, đây mới là thế giới anh nên thuộc về. Cách chương.